Luân hồi nhạc viên, chương 1789, lữ đoàn thành viên. Góc truyện audio.com, chương 08, lữ đoàn thành viên Tô Hiểu vẫn ngắm nhìn chung quanh mấy chục danh bình thường bình dân về sau, liền không lại chú ý này đó người, hiển nhiên, hắn đây là bị khế ước giả để mắt tới, về phần nguyên nhân, xác suất nhỏ là trả thù, đại khái suất là chính phủ thế giới trận doanh khế ước giả lén lén lút lút. Tô Hiểu hiện tại chỉ cần làm một chuyện chính là thông qua trò chuyện ngăn chặn kia danh không biết khế ước giả, bố bố Uông đã tại tìm kiếm đối phương. Chó của ngươi không sai, nhưng không cần phái hắn tìm ta. Vẫn là mấy chục người đồng thời mở miệng, sau một khắc này mấy chục người toàn bộ đổ xuống, còn sót lại nhất danh thân xuyên áo sơ mi trắng, quần cộc hoa kim màu xám bím tóc đuôi ngựa nam nhân, áo sơ mi trắng nút thắt toàn bộ triển khai, tại hắn lồng ngực nơi có thể nhìn thấy ba chữ, si, hung, thập. Tóc xám nam nhân đỡ lấy nhất danh thân xuyên áo tắm thiếu nữ kia đôi màu xanh đen trong con mắt mang theo ý cười. Tìm ngươi thật không dễ dàng. Tóc xám nam nhân động tác nhẹ nhàng chậm chạp tựa hồ là không muốn thương tổn tới tay bên trong thiếu nữ kia, hắn đem đối phương nhẹ đặt ở bờ cát bên trên. Tô Hiểu không nói chuyện, bên người huyết khí phun trào, này tóc xám nam nhân cho hắn loại cảm giác hết sức nguy hiểm, trình độ uy hiếp đã không thua kém Kizaru. Cô lỗ cùng ta đề cập tới ngươi, nghe nàng ngữ khí tựa hồ bị ngươi khi dễ không nhẹ, chỉ là bản thân nàng không nguyện ý thừa nhận, trừ bỏ tại khảo vấn địch nhân lúc sống lột ra người điểm ấy, cô lỗ vẫn là thực đáng yêu cho nên đừng khi dễ nàng. Tóc xám nam nhân dẫm lên cát đất hướng Tô Hiểu đi tới, hắn dẫm qua cát đất dần dần biến sắc biến xanh biếc. Cho nên, ngươi bây giờ là chính phủ thế giới người. Tô Hiểu không rõ ràng tóc xám nam nhân tính danh, nhưng hắn mơ hồ đoán được một chút này rất có thể là lữ đoàn thành viên. Xem như thế đi, người tại chính phủ thế giới bên kia có treo thưởng nhiệm vụ, đổi chúng ta tiêu chuẩn đi cố định ban thưởng đại khái tại 1-2 kiện sử thi cấp trang bị chi gian. Tóc xám nam nhân khoảng cách Tô Hiểu mấy mét nơi dừng bước lại, ánh mắt cùng Tô Hiểu đối mặt. Người xác định không muốn gia nhập chúng ta. Chấm, tóc xám nam nhân nói ra những lời này về sau, Tô Hiểu hoàn toàn xác định đối phương chính là lữ đoàn người. Thực xác định, phải không, vậy coi như ta chưa nói qua đi. Tóc xám nam nhân quay người hướng biển cả phương hướng đi đến, vừa đi ra mấy bước hắn đột nhiên dừng lại. Còn có chuyện gì tới ta ngẫm lại à, đúng rồi. Cô lỗ bán cho ngươi sinh linh hoa, đừng trực tiếp khi thế giới chìa khóa dùng, vậy sẽ đem ngươi truyền tống đến Hắc Nguyên tầng dưới chót nhất kia có cái rất khủng bố ngoạn ứng, gọi Đao Ma, ngươi là diệt pháp chi ảnh không sai, nhưng Đao Ma đã không tính là thuần túy diệt pháp giả, hắn hoàn toàn y theo bản năng hành động, phía trước một khắc có lẽ còn tại bảo hộ ngươi này vị đồng nguyên, sau một khắc liền có thể giết chết ngươi. Tóc xám nam nhân nói xong, tiếp tục hướng nơi xa đi đến, cũng không có đi hai bước lại ngừng, hơi có vẻ cười cười xấu hổ. Còn có kiện sự, là chúng ta lão đại làm ta truyền đạt cho ngươi, nếu có cơ hội gặp mặt, hắn hy vọng thông qua ngươi cùng ác ma tộc nói thành một việc, ngươi có thể từ đó thu phí tổn ân, chỉ chút này, đại khái là. Góc truyện audio.com, tóc xám nam nhân tựa hồ có rất nghiêm trọng dễ quên, hắn mỗi đi mấy bước liền sẽ dừng một lát tại hắn đi ra xa mười mấy mét lúc lại đưa lưng về phía Tô Hiểu từng bước một lui trở về. Tô Hiểu cao mày, này vị lữ đoàn thành viên chỉ cho hắn hai loại cảm giác, một là dễ quên, hai là không hiểu ra sao, này lão ca như là tới khôi hài. Người cơ thể bên trong năng lượng bán sao, ta gần nhất muốn đi đối phó Magellan, đỉnh thượng chiến trường khả năng không dự được chính là đáng tiếc ta nghe lão đại nói diệt pháp giả cơ thể bên trong năng lượng có thể khắc chế kịch độc. Không bán, à thật đáng tiếc nếu như muốn gia nhập chúng ta, đi tìm cô lỗ, ngươi làm vì diệt pháp giả dòng độc đinh, chúng ta lão đại rất vừa ý ngươi. Tóc xám nam nhân lần này rốt cuộc đi xa, rất nhanh biến mất tại nước biển bên trong. Tô Hiểu thân thể dần dần buông lỏng, nếu như cùng này vị tóc xám nam nhân chém giết lời nói, tỷ số thắng khả năng không cao tại 50%, đối phương khí tức quá đặc thù, mãnh liệt tính ăn mòn, tựa hồ còn có thể thôn phệ đặc biệt vật chất. Gâu, bố bố Uông hiện thân, tại Tô Hiểu bên người kêu một tiếng ý kia là. Này ra hỏa là tới khôi hài sao? Không, hắn là tới thăm dò. Tô Hiểu tiếp xúc qua mấy tên lữ đoàn thành viên, đại đa số lữ đoàn thành viên đều có một cái đặc điểm, chính là bọn họ hành vi chuẩn tắc cũng không thể dùng lẽ thường phán đoán, một đám có lý trí, nhưng cũng người điên cuồng. Khách nhân đến, Tô Hiểu nói chuyện lúc thay đổi ánh mắt nhìn về phía nhất danh mang theo dây chuyền vàng. Kính dâm tiểu nam hài. Tiểu nam hài thoạt nhìn 10 tuổi không đến, hắn ánh mắt rời rạc tại từng người thân xuyên áo tắm thiếu nữ trên người, rất nhanh, hắn ngồi tại Tô Hiểu gần đây cắt đất bên trên. Nửa giờ sau, bãi biển tiểu quán, Tiểu Nam Hải thấp giọng nói ra những lời này, liền nằm tại bờ cát bên trên, hắn nhìn như 10 tuổi không đến, nhưng thông qua khí tức Tô Hiểu phát giác được đối phương tuổi tác tuyệt đối tại 20 tuổi trở lên, đây cũng là một loại nào đó ác ma trái cây năng lực. Đi, Tô Hiểu nói chuyện lúc từ ngực bên trong lấy ra mấy chương Berry, cũng chính là One Piece thế giới tiền giấy, để qua bãi cát ghế bên trên. Tô Hiểu vừa đi kia danh Tiểu Nam Hải liền đến bãi cát ghế dựa, nắm lên mặt bên trên Berry, lầu bầu. Đây xem như cùng hắc ám thế giới người liên hệ chỗ tốt duy nhất đi. Marco coi như cẩn thận, nhưng hắn dù sao chỉ là hải tặc Tô Hiểu thông qua cùng người qua đường nghe ngóng, thực thuận lợi tìm đến bãi cát tiểu quán. Mới vừa đẩy ra tiểu quán cửa Tô Hiểu đã nghe đến hương yên cùng cồn hỗn hợp lại cùng nhau hương vị. Hơn 10 đôi mắt đồng thời nhìn về phía hắn, cái này khiến hắn không khỏi sờ sờ cái cằm, cảm giác này giống như đã từng quen biết. Marco ngay tại tiểu quán bên trong, mà tại bên cạnh hắn còn có hai người, một người cao lớn vạm vỡ, ngồi ở kia đều nhanh có thể cùng Tô Hiểu nhìn thẳng, thân cao phỏng đoán cẩn thận tại chừng 5 mét, thuộc về tạp hai cái loại này tiểu cự nhân cấp bậc nhưng không có râu trắng như vậy cao lớn, này vị cao lớn vạm vỡ tráng hán là râu trắng đoàn hải tặc ba phiên đội đội trưởng, Kim Cương, Zozu. Góc chuyện audio.com Về phần một người khác, hắn hướng Zozu bên người ngồi xuống, thoạt nhìn rất thấp chợt vừa thấy là nữ nhân, trên thực tế hắn là danh họa nùng trang, ca cơ trang điểm nam nhân, thường nhân nếu như là này loại trang phục tuyệt đối sẽ cho người ta loại bất nam bất nữ cảm giác, nhưng này ra hỏa lại không này loại cảm giác, hắn là Izo, dâu trắng đoàn hải tặc 16 phiên đội đội trưởng. Marco, Zozu, Izo đều đến, hơn nữa còn mang tới mấy chục danh tinh anh hải tặc này đó hải tặc vì tiện sách ra một cái đều là Grand Line nửa đoạn sau thuyền trưởng cấp. Byakuya tiên sinh, chúng ta có thể tại trên tòa đảo này đỗ thời gian không nhiều cho nên. Có thể, đi thẳng vào vấn đề đi. Tô Hiểu ngồi tại Marco phía trước ghế dựa bên trên, bên cạnh ngửa đầu liếc nhìn Kim Cương, Zozu, ra ngoài. Lễ phép, Zozu cứng ngắc gật đầu. Bố bố Uông còn lại là ngồi chồm hổm ở Tô Hiểu bên người, ngửa đầu nhìn Zozu kia ánh mắt tựa hồ muốn nói. Này ra hỏa là ăn phân hóa học lớn lên sao, dáng người như vậy tráng, thân cao chỉ ít có 5 mét đi, không đi chọn đại phân đáng tiếc một lần chỉ ít có thể chọn 200 thùng. Tô Hiểu vỗ xuống bố bố Uông, bình phục tâm tính về sau, biểu tình mới không xuất hiện biến hóa. Tựa như trước đó nói như vậy ta có chút nắm chắc áp chế, thậm chí trị liệu dâu trắng thân thể trạng thái, hơn nữa có thể cung cấp cho ngươi nhóm một ít tình báo, bất quá các ngươi nguyện ý vì thế nỗ lực cái gì. Có chút nắm chắc, Marco bắt lấy từ mấu chốt, ta nói nhất định có thể chữa trị dâu trắng thương thế, người tin không, vậy căn bản không có khả năng, ta biết được dâu trắng thân thể trạng thái không tốt là thông qua đặc thù con đường, về phần hắn thương thế hoặc bệnh tình nghiêm trọng đến trình độ gì cái này cần ta tận mắt phán đoán. Nghe vậy, Marco như có điều suy nghĩ gật đầu, nếu như Tô Hiểu thả ra hào ngôn, nhất định có thể trị liệu dâu trắng thương thế, ngược lại không đáng tin tưởng. Vậy chúng ta yêu cầu nỗ lực cái gì? Marco vừa dứt lời, liền phát hiện Tô Hiểu cùng bố bố Uông đều nhìn về hắn. Bản chương xong, Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần Đạo Hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.